Chương 898, Giang Hồ Truyền Văn, đi bước thứ 3. Lam Nhất Trần nhìn về phương xa màn đêm, một đôi thần nhãn mấy thập niên qua lần đầu tiên trở nên như vậy ôn nhu, chậm rãi nói, 10 năm trước, ta đã ở một cái tiểu sơn trong thôn mua vài mẫu điển, đắp mấy gian phòng, sau nhà có tu trúc mấy trăm can, đường tiền có hoa mai hơn 10 bộ cây, thanh trúc gian hồng mai, còn có mấy cái nho nhỏ thanh tuyển. Ta sớm đã dự định ở rửa tay thoái ẩn phía sau, đi nơi nào qua mấy năm thanh nhàn an tinh thời gian. Hắn rất bình tĩnh nói tiếp, tiếc rằng hư danh mệt người, làm hại ta một chút đều xuống bất định quyết tâm, cũng không biết phải chờ tới Cao Y Na Ho một ngày mới có thể buông cái này gánh nặng tử, hiện tại này đôi mắt lại giúp ta hạ quyết định này. Lam Nhất Trần nhìn Dương Tranh cùng Lưu Húc, giống như là ở xem hai cái thế hệ con cháu, hoặc như là đang nhìn hai cái bằng hữu. Các ngươi lúc rảnh rỗi lúc, không ngại đến cái kia thôn nhỏ đi tìm ta. Ta nhớ được, ngươi sau nhà có tu trúc, đường tiền có hoa mai. Ta trong phòng còn có rượu. Chỉ cần ta không chết, ta nhất định đi. Tốt, chỉ cần ta không chết, ta nhất định chờ ngươi tới. Miễn là ta sống, ta liền nhất định đi. Loại không khí này thật tốt, đáng tiếc hết lần này tới lần khác có người muốn phá hư nó. Mới vừa rồi còn say giống như mèo chết một dạng Lưu Húc đông nhiên một cô lâu ngồi dậy, con mắt sáng dọa người, lớn tiếng nói ra, ngươi không thể đi, ngươi cũng không có thể đi. Vì sao Dương Tranh cùng Lam Nhất Trần đồng thời hỏi? Bởi vì tổng cộng có 4 bước. Chúng ta dường như con đi hết bước thứ 2 nói xong câu đó, Lưu Húc đống nhiên kéo lại Lam Đại Tiên Sinh bỏ chạy. Hai người kia chạy thật nhanh, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Trong chốn giang hồ có một không phải quá công khai nghe đồn, cổ nhan nở thần kiếm ứng với không có gì là đệ nhất thiên hạ dưới thiếu hiệp địch Thanh Lân mẫu thân lúc chưa cưới bản thân. Làm những cái này lời đồn truyền lưu mặt rất nhỏ, mà có tư cách đàm luận cái này lời đồn nhân, đại đa số không phải sẽ tin tưởng loại này lời buồn chán. Nhưng bọn họ lại không tự chủ đem địch Thanh Lân cùng ứng với không có gì võ công tới làm so sánh. Rất nhiều người cho rằng, địch Thanh Lân võ công so với ứng với không có gì mạnh mẽ một điểm. Một chút ý tứ, chính là hắn chỉ cờ NJNZ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ứng với không có gì liền thất bại. Đương nhiên đây cũng là lời đồn. Bất quá lời đồn đại thể nhất định có sự thực căn cứ, tỉ như ứng với không có gì hoàn toàn chính xác cùng một chút hầu địch ra quan hệ rất dày cắt, mà địch Thanh Lân võ công cũng quả thực so với ứng với không có gì cao. Cao cũng không nhiều, nếu như nói ứng với không có gì ở công bằng giao thủ tình huống bên dưới, trải qua khổ đấu có thể đồng thời giết chết Lam Đại Tiên Sinh cùng Lưu Húc Dương Tranh, như vậy địch Thanh Lân không sai biệt lắm chính là có thể ung dung giết chết ba người bọn hắn. Cho nên Lưu Húc Mịch có nhất định phải đi bôn ở bộ cờ, đồng thời đem liều mạng đặt ở cuối cùng. Thế nhưng đang ở Lưu Húc đi hết bước thứ 2 cờ, chuẩn bị đi bước thứ 3 cờ thời điểm, hắn bỗng nhiên mất tích. Là thật mất tích. Liền Dương Tranh cũng không biết hắn đi nơi nào, dường như trong giang hồ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện khoái kiếm Lưu Húc cái này nhân loại giống nhau, dường như Dương Tranh trải qua hết thảy đều là một giấc mộng. Lưu Húc trước khi đi, con cùng Dương Tranh nói câu nào, ta muốn đi cái này cái trên thế giới tối tăm nhất địa phương. Cái gì là tối tăm nhất địa phương? Một người chối bỏ lý tưởng của chính mình cùng tín niệm chẳng lẽ không phải chính là chìm đắm vào tối tăm nhất vượt sâu trong chốn giang hồ? Rất nhanh thì có nghe đồn. Thần nhãn thần kiếm Lam Đại Tiên Sinh ước chiến đệ nhất thiên hạ thiếu hiệp địch Thanh Lân. Trong chốn giang hồ nghe đồn thật nhiều. Vẹn vẹn qua nửa tháng thiên, trong chốn giang hồ lại có một cái mới nghe đồn. Lam Đại Tiên Sinh ước chiến địch Thanh Lân cư nhiên chưa đến cái này so trước đó ước chiến tin tức càng kính bạo, chủ động ước chiến cũng không đến. Tất nhiên là Lam Đại Tiên Sinh sợ địch tiểu hầu ra, trong chốn giang hồ từ đó về sau, xem như là không có thần nhãn thần kiếm nhân vật như thế. Lam Đại tiêu thất, Lưu Húc cũng đã biến mất. Bây giờ Dương Tranh chỉ có thể độc thân đối mặt tất cả. Lữ Kiền Văn khuyên hắn nói, chỉ cần chúng ta không hề đi trêu chọc địch Thanh Lân, e rằng hắn cũng sẽ không rồi tìm chúng ta. Ngươi bằng hữu tốt nhất cùng đáng tin cậy nhất tiền bối đều đã chạy, ngươi hà tất còn ở lại chỗ này. Ta mấy năm nay tất cả ít tiền, đầy đủ chúng ta quá nửa đời sau. Dương Tranh là cái rất cố chấp người, thế nhưng từng trải đây hết thể sau đó, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hắn đã cùng gấu huyện lệnh từ chức vụ, quyết định mang theo Lữ Kiền Văn rời đi nơi này. Làm ruộng, sinh con, quá cuộc sống của người bình thường. Dương Tranh quá mức thậm chí đã cùng Lữ Kiền Văn thương lượng xong, các lộ hủy chứa bọn nhỏ sau khi lớn lên, nhất định không dạy cho bọn họ võ công, ngay cả đánh nhau phương pháp cũng không giao. Quan trọng nhất là, nhất định phải không ngừng nói cho bọn họ, chuyện không liên quan tới ngươi cũng không cần quản, chuyện không có lợi cũng không cần làm. Cái này hai đầu đạo để ý, quả thực thắng được hết thể bí tịch võ công. Tu luyện mạnh đi nữa võ công cũng có thể sẽ chết. Nhưng cái này hai cái lại có thể khiến người ta sống. Trên bàn ngoại trừ hành lễ ở ngoài còn có một chôi cái sẻng, Dương Tranh chuẩn bị trước lúc ly khai đi chôn một kiện đồ vật, đem món đồ này sâu đậm vùi vào trong lòng đất, cả đời cũng sẽ không lại đi liếc mắt nhìn, cũng sẽ không suy nghĩ tiếp vừa nghĩ. Nếu như nhìn nữa nghĩ lại nói, Dương Tranh chính là heo. Thế nhưng vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên phanh phanh tiếng đập cửa. Có người gõ cửa. Đây là một cái đen nhánh địa phương. Nơi đây không chỉ có hắc ám, liền trong không khí đều tràn đầy mục nát mùi vị, lại tựa như có lẽ đã rất nhiều năm không có đã có người đến đây rồi. Nhưng ở nơi này trùng tuyệt đối trong bóng tối, lại có thế có người, hơn nữa cái này nhân loại vẫn còn ở rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Cái này không thể trách ta không phải trượng nghĩa a, lão Bạch tâm cơ so với hắn sâu sinh ra, lão Bạch có thể chứa giống như, hắn chưa chắc có thể chứa giống như, nếu là hắn giả bộ không giống, ta đây bước thứ ba không phải hưởng công bước thứ tư làm sao còn đi cho nên vẫn là bản sắc diễn xuất tốt nhất. Người nói chuyện không biết là ở chỗ này cái tuyệt đối hắc ám địa phương quá bực bội buồn chán, vẫn làm cái gì xin lỗi bằng hữu sự tình có chút lương tâm bất an, lại bắt đầu lẩm bẩm, hơn nữa nam nhân mà, luôn là phải trải qua đau khổ mới có thể trưởng thành không phải, lại nói cái này cũng không coi vào đâu đau khổ. Hữu kinh vô hiểm người này thanh âm dần dần trở nên yên lặng, nơi đây lại khôi phục như chết hắc ám. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.